Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 765, chương 765, bất diệt. Thời gian mặc dù không dài, nhưng Thiệu Dương đã đem ngân giao thần huyết lực lượng hoàn toàn hấp thu. Giang hai tay, mấy giọt đã mất đi tất cả linh tính huyết dịch từ trong tay nhỏ xuống. Lớn mật, ngươi dám, thằng nhãi danh. Trước mắt trọn vẹn mấy vị thông u cảnh lão tổ, mỗi một cái đều là râu tóc đều dựng, kinh sợ phi thường, bọn hắn đau khổ truy mịch cái này mấy giọt thần huyết mà đến. Đặc biệt muốn giấu giếm ngân giao thần tộc tai mắt, thế nhưng mười phần vất vả. Kết quả, đến nơi này, lại bị như thế một cái hình thù kỳ quái thằng nhãi danh cho tranh đoạt đi qua. Kỷ nguyên này còn chưa có xuất hiện khủng long tộc, bọn hắn những thứ này tiểu tộc tự nhiên không nhận ra cái này về sau thống trị mấy ngàn kỷ nguyên. Quái vật khổng lồ, nếu không, bọn hắn cũng không dám như thế tùy tiện. Hô, trong đó người cầm đầu, kỳ thật xưng là người là rất không chính xác. Đây rõ ràng chính là một con cá, bất quá. Cùng bình thường ngư tộc rất khác biệt chính là, hắn toàn thân bao trùm lấy cứng rắn cốt chất giáp trụ. Lân quang thiểm nhấp nháy, từng đảo tỉ mỉ phù văn vờn quanh, hiển nhiên cũng là thực lực không thể coi thường. Cự ngư lăng tại Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong. Về phía sau người truyền âm nói, đây là cái này kỷ nguyên hỗn loạn cốt giáp tộc. Hắn lười biếng nói xong. Hồn nhiên không có đem bộ tộc này để ở trong mắt. Mà liền tại cự ngư lăng truyền âm thời điểm. Cái kia cốt giáp tộc đã ầm vang tuôn ra. Toàn bộ thân cá bao phủ tiến vào hào quang rực rỡ bên trong. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem nơi này hoàn toàn bao trùm. Nhưng loại lực lượng này vận dụng. Không khỏi quá mức thô giáp một chút. Thiệu Dương nhưng trong nháy mắt nhận ra đến. Chớ nói cùng thái vi chi lực so sánh, coi như cái khác bình thường truyền thừa thần thông, cũng đều muốn so loại phương thức này tinh diệu hơn nhiều. Cho nên, mắt thấy đạo này thần thông rơi xuống, Thiệu Dương vội vàng vận chuyển thái vi chi lực, chỉ một thoáng mấy chục đạo tinh điểm vờn quanh tại hắn bên cạnh thân. Thiệu Dương cũng là im lặng, nhà mình cái này thần thông. Nhưng là muốn so với thái vi tinh quân cái kia ngôi sao đầy trời. Yếu đi đến có bao nhiêu lần? Bất quá, liền dù là như thế. Hơn 10 điểm tinh quang lấp lóe. Theo Thiệu Dương một quyền hướng về kia cốt giáp tộc nghênh đón. Hơn 10 điểm tinh quang lập tức hội tụ tới. Bồng nhưng nổ tung. Bồng, cái kia cốt giáp tộc mặc dù là thông u cảnh. Nhưng không có truyền thừa thần thông thông u cảnh, Thiệu Dương sớm tại trước đó liền đã chém dưa thái rau. Tú bay lên, bây giờ tự nhiên càng thêm sẽ không e sợ. Thiệu Dương trương tay vung ra, vô số ánh sao tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Chính là thái vi chi lực, Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong, cự ngư lăng cũng không khỏi ánh mắt nhảy một cái. Thái vi chi lực. Thiệu Dương thế mà đã nắm giữ cái môn này thần thông. Xem ra, thái vi tinh quân hơn phân nửa là ngoài định mức còn có bố trí. Cho nên mới có thể để cho Thiệu Dương nhanh như vậy liền nắm giữ vận dụng. Nếu không, cho dù Thiệu Dương thiên phú cực cao, lại có bí pháp phụ trợ, nhưng không có mấy năm công phu, cũng rất khó hoàn toàn nắm giữ. Thái vi chi lực a. Cái này nhưng mà năm đó tiền sử nhân tộc cường giả đỉnh cao. Thái vi tinh quân thành danh thần thông. Đem tự thân lực lượng hóa thành tinh lực. Cùng chu thiên tinh thần hô ứng lẫn nhau. Diệt sát đối thủ. Mặc dù cự ngư lăng đối với cái môn này thần thông cũng không phải hoàn toàn hiểu. Nhưng chỉ là năm đó đánh giá. Theo người đánh giá. Chí ít cũng hẳn là bất diệt thần thông. Cái gọi là bất diệt, kỳ thật chính là chỉ có thể vượt kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt. Thiên địa mỗi 129.600 năm vì một kỷ nguyên. Mỗi một kỷ nguyên đều có sinh diệt chi kiếp. tuyệt đại đa số tồn tại tại kỷ nguyên chi kiếp dưới đều sẽ hóa thành tro bụi, chỉ có bất diệt có thể vượt qua kiếp nạn này, là lấy xưng là bất diệt. Loại tầng thứ này ở trên cảnh giới được xưng là bất diệt cảnh, tại thần thông bên trên được xưng là bất diệt thần thông, tại linh dược, linh bảo bên trên cũng được xưng là bất diệt linh dược, bất diệt linh bảo. Đây mới thực là vượt qua kỷ nguyên cấp độ. Cho nên có thể nghĩ, Thiệu Dương nắm giữ đạo này thần thông nên có cỡ nào uy năng. Ngay cả Cự Ngư Lăng chính mình trong lòng cũng nhịn không được có mấy phần vẻ hâm mộ. Đây chính là nhân tộc, cũng tỉ như hắn Cự Ngư Lăng, chẳng lẽ không phải cũng trong tay nắm giữ bất diệt thần thông. Nhưng liền xem như hắn thân hãm tuyệt cảnh thời điểm, tính mệnh khó đảm bảo thời điểm, suy nghĩ cũng chỉ là như thế nào bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng không có nghĩ đến đem chính mình cái này một bất diệt thần thông truyền cho người bên ngoài, truyền cho tộc nhân. Nhưng cái này Thái Vi Tinh Quân cùng Thiệu Dương cơ hồ là chưa từng gặp mặt, vẻn vẹn chỉ là giáng lâm dưới một đạo ý niệm, thế mà cũng không chút nào do dự đem đạo này thần thông lưu tại Thiệu Dương. Cự Ngư Lăng biết Thái Vi Tinh Quân ý tứ, cái sau biết hiện thực kỷ nguyên nhân tộc khốn cảnh, nhưng bởi vì bọn hắn đối mặt tai kiếp, khiến cho bọn hắn cũng rất khó rảnh tay cứu viện kỷ nguyên này nhân tộc. Cho nên, lưu lại đạo này thần thông, cũng là thoáng bù đắp hiện thực kỷ nguyên nhân tộc thần thông ý tứ. Hắn liền không sợ Thiệu Dương tàng tư, không chịu đem đạo này thần thông truyền đi sao? Cự Ngư Lăng không nhịn được nghĩ, nhưng rất nhanh, liền chính hắn cũng không khỏi lắc đầu phủ nhận. Có lẽ, không được Thái Vi Tinh Quân cho phép, Thiệu Dương cũng không tốt trực tiếp truyền thụ cái môn này thần thông. Nhưng từ cái môn này thần thông bên trong lĩnh ngộ đến đồ vật, cái môn này thần thông mang đến tu vi nhận biết, Thiệu Dương cũng không có bất kỳ tàng tư, giống nhau lúc trước hắn làm những cái kia. Cho nên, có thể đoán được, hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, đủ loại đạo pháp thần thông, tu luyện nhận biết, đều sẽ có một bước nhảy vượt bậc. Chỉ có nhân tộc, mới có thể có dạng này khí phách. Ông, tinh lực khuấy động, mấy chục đạo tinh điểm trong nháy mắt vờn quanh tại cái kia cốt giáp tộc toàn thân. Tinh điểm lực lượng tản mát ra, cái kia cốt giáp tộc lực lượng mặc dù cường hoành, nhưng loại lực lượng này vận dụng lại so với Thiệu Dương kém quá nhiều. Tại cái này Thái Vi chi lực dưới, tụ hợp cùng một chỗ sáng choi ánh sáng hoa, lập tức bị Thái Vi chi lực cắt chém chia năm xẻ bảy. Thiệu Dương đã lầm tưởng cái sau sơ hở, bàn tay lật qua lật lại, lực lượng trực tiếp hướng về cái sau chỗ lộ ra sơ hở bên trong xuyên thấu vào. Thiệu Dương cảm giác chính mình liền như là đánh vào trên tảng đá cứng rắn, nhưng Thiệu Dương lực lượng vận dụng nhưng cũng càng thêm xảo diệu. Có chút nhất chuyển trong lúc đó, vô số tinh lực đưa vào, cái sau cái kia cứng rắn cốt giáp, lập tức tại loại này hóa như lưỡi đao tinh lực phía dưới. Trong nháy mắt cắt ra. Cái gì? Cái kia cốt giáp tộc hoảng hốt. Hắn cuộc đời tung hoành đại dương mênh mông, ỷ vào một thân cốt giáp, cũng là không hướng bất lợi, nhưng chỗ nào nghĩ đến, cái này cổ quái gia hỏa, lại có như thế một tay quỷ dị công phu. Cốt giáp tổn thương, cái này cốt giáp tộc cũng liền bị trọng thương, máu tươi lập tức rơi vãi đi ra, tung tóe vào dưới chân sóng biển bên trong. Thiệu Dương phiêu nhiên lui trở về, vẫy tay, từng đạo huyết dịch hướng về trong tay của hắn hội tụ tới. Nhưng rất nhanh, Thiệu Dương lại ghét bỏ đều vứt bỏ. Huyết dịch này bên trong cặn bã cũng nhiều lắm. Có lẽ tinh luyện một chút, ước chừng có thể tương đương với thuần dương phẩm giai linh bảo. Nhưng vì như thế một ít thuần dương phẩm giai linh bảo, phế nhiều khí lực như vậy nhiều không tính toán. Cái kia cốt giáp tộc càng là giận dữ. Cái này tên kỳ quái kích thương chính mình, muốn thu đi nhà mình huyết dịch thì cũng thôi đi, dù sao cũng là cái sau, chiến lợi phẩm. Nhưng bây giờ, thế mà lấy đi lại vứt bỏ, một bức chướng mắt bộ dáng, quả thực là nhục nhã a. Chư vị, các ngươi còn muốn ở nơi đó xem náo nhiệt sao? Cái này cốt giáp tộc liên tục quát to. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.